Chương 73, căn cứ kiến thiết vấn đề. Chương 73, căn cứ kiến thiết vấn đề thừa hải gian đổi mới 2015-1011-2023 số lượng từ 3247 hạ sỉ mà kỳ tủ trong đầu hồi tưởng qua xạ sủ kẻ sự tình sau liền không còn quan tâm, lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác định lại không có gì thay đổi sau. Hãy ạ sỉ mà kỳ tủ không cam tâm thở dài, nếu là còn có chút chuyện tốt đến lại để ta kinh hỉ một hồi là tốt rồi xin nhờ. Đại ca ngươi ngày hôm nay đều ba vui tới cửa còn muốn như thế nào nữa người hay là muốn nhiều thấy đủ một điểm a? Khốn nạn nhìn thấy thiếu gia nhà mình hiểu rõ xong tự thân sau khi biến hóa, Yuu vội vã tích cực biểu hiện, để hướng về hạ sỉ mà kỳ tủ lấy công chỗ tội. Yuu nói rằng, thiếu gia, Yuu đã đem bây giờ thực lực ngươi tư liệu sửa sang xong, muốn nhìn một chút sao nhìn thấy hạ sỉ mà kỳ tủ gật đầu, Yuu liền trực tiếp đem tư liệu biểu diễn ra. Hệ thống thuộc tính, thân phận, cổ nộ hạ cư dân, họ hệ ạ sĩ bộ tộc thiếu tộc trưởng giới tính, nam tuổi tác, 8 tuổi sức mạnh cơ bắp, phổ thông trạng thái lớn nhất xuất lực 450 cân phổ thông trưởng thành đàn ông lớn nhất xuất lực 100.150 cân năng lượng, trả cờ dạ 1.550 phổ thông hạ nhẫn 100 trung nhẫn 500 thượng nhẫn 1.500 hào hỏa cầu chi thuật nhu cầu 30 thượng nhẫn trình độ trả cờ dạ chất lượng cùng bên trong, hạ nhẫn tỷ lệ là 1.3. Một đoạn càng hơn tam tiết cường sức chịu đựng, có thể cho nở dê đơ cường độ cao chiến đấu một canh giờ. Nhanh nhẹn, phổ thông trạng thái tốc độ nhanh nhất mỗi giây 20m. Tài nghệ, hoàn toàn ký ức không đẳng cấp, sở kỳ hữu bị động đây là học bá bản năng, đối với tri thức khát cầu đã muốn khắc sâu vào cả người. Ở mạnh mẽ tinh thần ảnh hưởng hình thành sở kỳ hữu bị động. Có thể giống máy chụp hình như thế rõ ràng nhớ kỹ phát sinh trước mắt qua tất cả. Nhưng không trọng yếu việc sẽ ở sau 3 ngày ở nấp, có thể ở lúc cần hồi tưởng lại. Tinh thần thao tác lô hỏa thuần thanh cấp A, có thể như cánh tay chỉ thao tác tinh thần năng lượng. Sinh vật chuyên gia lô hỏa thuần thanh cấp A, đối với sinh vật cấu tạo, gen phương diện có đầy đủ hiểu rõ ngươi là hoàn toàn xứng đáng sinh vật chuyên gia. Võ học cao thủ lô hỏa thuần thanh cấp A, có thể tự mình sáng tạo ra sổ ANO cờ kình, khí toàn kình trở sở kỳ hiệu ngươi không thẹn với đương đại võ học đại sư danh hiệu. Thiếu gia, cố lên hướng về tông sư con đường không ngừng bước vào nhận thuật lỗ hỏa thuần thanh cấp A, có thể không ấn triển khai tam thân thuật, thuần thân thuật. Thuần thuộc sử dụng phong, hỏa, lôi tam hệ cấp A lấy hạ nhận thuật. Đặc biệt là lại có thể sáng tạo ra S cấp hàm nghĩa cấp không gian nhận thuật thiếu gia người quả thực là treo nổ trời ạ ảo thuật vô cùng thuần thuộc cấp C, nạ giả cụ mì chi thuật, hà thong giả chi thuật, thử sử phi chi thuật. Đáng tiếc. Ảo thuật phương diện vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, vô hình trung trực tiếp liền kéo xuống thiếu gia ngươi điểm bình quân. Quả thực là ảnh hưởng thiếu gia ngươi cao to lên mức cách, như vậy ngươi cũng có thể nhịn lén lút báo cho ngươi. Có 3 câu ngọc xạ dịn gẳng thiếu gia kỳ thực ảo thuật là có thể đủ xếp tới cấp B thế nhưng ý ưu nghĩ, làm người cao thượng thiếu gia nhất định là không nguyện ý dư A và O xạ dịn gẳng dối trá. Đúng không phong ấn thuật thông hiểu đạo lý cấp B, có thể vùi lò, phong nước. Phong người, phong vật chờ chút. Chỉ cần có thể lựa chọn chính xác phong ấn thuật, dây thiên, dây không khí, liền linh hồn của con người đều có thể cho ngươi niêm phong lại ta liền hỏi ngươi có sợ hay không đáng tiếc. Ở trong chiến đấu không có gì chứng dùng mà tuy rằng ý ưu nhổ nước bọt vẫn như cũ sắc bén, thế nhưng so với trước kia ác miệng tới nói, đối với mình hiển nhiên đã muốn tốt hơn rất nhiều là cái hiện tượng tốt hạ sỉ mà kỳ tủ như vậy tự mình an ủi. Hoàn toàn quên mất lần này có thể nhìn thấy như vậy ôn hòa lời nói, nhưng La Yuu phạm sai lầm sau cố ý đến lấy công chuộc tội bất quá, nhìn hiện nay hầu như cùng một màu cấp A đánh giá, hay ạ sĩ mà kỳ tủ vẫn là cảm thấy một trận vui mừng. Từ khi ra thôn tới nay, cho tới bây giờ ngăn ngắn thời gian nửa năm thì có lớn như vậy tiến bộ. Cũng không thể không nói hay ạ sĩ mà kỳ tủ đúng là bỏ ra rất lớn nỗ lực. Đặc biệt là vẫn có thể chú ý gia đình, sự nghiệp cùng ái tình. Điểm ấy đặc biệt khó được ngẫm lại khi đó đi tiêu diệt sơn tặc thời điểm, hay ạ sĩ mà kỳ tủ mới chỉ là một cái chỉ có tu vi không có trải qua bất kỳ cuộc chiến sinh tử tay mơ. Thực lực cũng bất quá là dựa vào các loại bí thuật, thoáng cao hơn phổ thông trung nhẫn một điểm. Hiện nay, hay ạ sĩ mà kỳ tủ đã là một cái chân chính về mặt ý nghĩa cường giả. Dựa vào nhiều loại bí thuật, ở thăng làm thượng nhẫn sau trả cờ giả sung túc hiện tại. Hay ạ sĩ mà kỳ tu đặt ở thượng nhẫn bên trong cũng có thể được cho là tinh anh chính mình bây giờ mới ta mở tuổi, đợi được nội dung vở kịch mở ra thời gian còn có 4 năm, thời gian còn hơi sốt sáng a, nghĩ đến cả gù dạ hải mạnh mẽ hay ạ xỉ mà kỳ tủ không khỏi QNZ là trong lòng vì đó căng thẳng. QNZ không có vừa nãy vui sướng, xuất thần nghĩ tương lai các loại mưu tính. Len ken một trận trong trẻo tiếng chuông gió vang lên, đem đang trầm tư hay ạ xỉ mà kỳ tủ thức tỉnh. Tuy ý nhận biết một hồi, là hạ cụ. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ thu thập nỗi lòng, một lần nữa về tới thường ngày ôn hòa dáng vẻ. Đường muốn từng bước chân thật đi, để chân gấp là không có tác dụng. Điều chỉnh tốt tâm thái hay ạ si mại kỳ tủ, bước nhanh hướng đi phía trước. Nào còn có quan tâm chính mình hạ cụ đang yên lặng chờ hay ạ si mại kỳ tủ đáp lại. Cũng không thể khiến khổ cực làm cơm hạ cụ đợi lâu đây, ấn xuống một cái dùng đến đáp lại nút bấm. Ở từ dưới lên trên ra ngoài len ken tiếng chuông gió bên trong, hay ạ si mại kỳ tủ đi tới khu vực. Quay về cao hứng đang nhìn mình hạ cụ nở nụ cười, sau đó hài lòng tiến lên đem hạ cụ thân thể nho nhỏ ôm lấy, chuyển vài vòng. Ngoài miệng hài lòng đối với hạ cụ báo hỉ nói, hạ cụ ca ca thí nghiệm nhưng là thành công, ổ bị ôm lấy hạ cụ mặc dù có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là hài lòng trả lời, biết rồi, chúc mừng ca ca, bây giờ còn là đem hạ cụ buông xuống đi muốn ăn cơm chăm sóc đến hạ cụ thể diện tương đối mỏng duyên cớ, ôm hạ cụ xoay hai vòng hạ xỉ mà kỳ tủ rất nhanh sẽ đưa nàng để xuống. Mỉm cười nắm tay nàng cùng đi ăn cơm trưa. Ngậy! Nhìn thấy trước mắt tràn đầy hai đại chậu thập toàn đại bổ thang, hãy ạ si mà kỳ tu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Những ngày qua thí nghiệm rất thương tâm thần, liền tự thân đều gầy một đoạn. Bị hạ củ phát hiện sau mỗi ngày một đại phần suốt bổ dưỡng liền thành trên bàn ăn tiêu sướng. Một tháng 30 ngày, mỗi ngày lúc ăn cơm đều uống, hãy ạ si mà kỳ tu cu nở dê là say rồi quay đầu lại nhìn thấy hạ củ một mặt chờ mong dáng vẻ. Hãy ạ si mà kỳ tu không thể làm gì ngồi xuống. Mà QNZ là hạ cụ tấm lòng thành, còn có thể nói như thế nào đây cũng còn tốt, từ hôm nay sau liền không cần lại ăn canh cho hạ cụ múc một bát canh lớn sau. Hãy ạ si mà kỳ tụ trực tiếp liền bưng lên chậu, dựa vào sau đó không cần uống nữa suốt bổ dưỡng vui sướng. Hãy ạ si mà kỳ tụ nhín giận, ung ngục cùng ngục mấy cái liền đem hai đại nhà tắm toàn bộ uống vào cái bụng. Ân, nói như thế nào đây? Nhìn đến bản thân toàn bộ uống xong sau thật là có điểm cảm giác thành công, hạ sĩ mà kỳ tủ đang uống canh thì hạ cụ liền ở bên cạnh song tay chống cằm nhìn chằm chằm. Nhìn thấy ca ca uống xong sau, hạ cụ rảo hoạt khẽ mỉm cười. Cố ý quay về hạ sĩ mà kỳ tủ nói rằng, ca ca tựa hồ thực thích uống những này canh đây, muốn không buổi tối hạ cụ nhiều hơn nữa làm một buồn lớn đi, nghe được hạ cụ còn phải tiếp tục làm tiếp canh thì hạ sĩ mà kỳ tủ nhất thời một cái ngẩng đầu ngây người đầy mặt kinh ngạc mà nhìn hạ cụ. Liên cái gọi là tự hào cảm cũng không để ý, hiếm thấy nhìn đến bản thân ca ca một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, hạ cụ nhất thời che miệng phát sinh chuông bạc rô nở dê như tiếng cười khẽ. Một mặt buồn cười nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ. Nhìn thấy hạ cụ cười đến liền con mắt đều híp dáng vẻ, hay ạ xì mà kỳ tủ làm sao không biết xảy ra chuyện gì lúc này làm bộ bó tay mặt, không nói gì đối với hạ cụ kháng nghị nói, hạ cụ ngươi học xấu một trận sung sướng cơm trưa sau khi, hay ạ xì mà kỳ tủ liền mang theo hạ cụ đi dò xét căn cứ kiến thiết mất đi. Ở hay ạ xì mà kỳ tủ toàn tâm đầu nhập thí nghiệm một tháng này, căn cứ kiến thiết có thể không có rơi xuống. Đem sạch kẹn sở hữu nhìn bọn họ nhận lê nhờ vì kiến tạo giám công sau. Quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc bọn họ dốc hết kình ra tăng đẩy nhanh tốc độ. Dựa vào bọn họ phát minh các loại khí giới, ở tiết kiệm thời gian bất tốn sức đồng thời liền chất lượng đều không có rơi xuống. Làm cho hiện nay đến dò xét hạ sĩ mà kỷ tủ thẳng thắn lúc trước thực sự là nhặt được bảo ở hạ sĩ mà kỷ tủ dò xét đến trong căn cứ cuối cùng một điểm chưa hoàn thành địa phương thì chính ở chỗ này làm giám công dây hổ gẳng ánh mắt nhất nhạy cảm. Liếc mắt liền thấy được hạ sĩ mà kỷ tủ. Nhất thời biểu hiện to bằng tiếng la lên, dành thời gian, chăm chỉ làm việc. Thủ lĩnh tự mình đến thẩm tra tiến độ thúc giục các công nhân một câu sau, giai hồ gẳng liền đầy mặt nụ cười đem đầu chuyển hướng về phía hạ sĩ mà kỷ tủ phương hướng, sau đó thậm chí trực tiếp liền khiến cho dùng một cái thuấn thân thuật. Trong nháy mắt liền đến hạ sĩ mà kỷ tủ trước người 5 mét nơi quỳ một chân trên đất hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ thỉnh an, thủ lĩnh được hạ cụ tiểu thư được làm phiền thủ lĩnh tự mình đến. Giai hồ gẳng thực sự là tội đáng muôn chết nhìn thủ lĩnh trách phạt hạ sĩ mà kỷ tu một mặt không nói gì nhìn giai hồ gẳng khuyết đại biểu hiện. Nghĩ thầm, Xem ra ở cái bộ gẳng trong lòng chính mình cũng thật là xây dựng ảnh hưởng rất nặng a, liền như vậy điểm lộ trình còn sử dụng thuấn thân thuật hơn nữa này, thái độ là coi ta là hoàng đế cho cung cấp sao, còn tội đáng muôn chết, trong lòng không ngừng nhổ nước bọt. Thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ đối với cái bộ gẳng biểu hiện còn là rất hài lòng. Một cái nghe lời thủ hạ dù sao cũng hơn trước đây cái bộ gẳng kia lúc nói chuyện dị thường hung hăng dáng vẻ tốt lắm rồi. Cho tới thái độ của hắn vấn đề. Nhiều trải nghiệm mấy lần khu nở dê thành thói quen đương nhiên, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng có không có cảm thấy bị dây bổ gẳng như thế cung kính đối xử, mình cũng rất vui vẻ loại hình. Vậy thì không được biết rồi, sắc mặt bình tĩnh hay ạ xì mà kỳ tủ khẽ gật đầu, quay về dây bổ gẳng nói rằng, đứng dậy đi. Nhìn căn cứ tình huống, ta đối với công tác của ngươi nhiệt tình tương đối hài lòng. Trước đây sai lầm buồn thiếu ra cũng sẽ không truy cứu. Sau đó làm rất tốt nghe được hạ sĩ mà kỷ tù nói ra chính mình muốn nghe nhất lời nói, dài bồ gẳng nhất thời giống hít thuốc lắc rôn nở dê như cả người đều phấn khởi đứng lên. Nhất thời đầy mặt kích động đứng dậy, cung kính đem hạ sĩ mà kỷ tù cùng hạ củ hai người đưa ra hắn phụ trách khu vực. Ở hạ sĩ mà kỷ tù đi rồi, còn ngờ ngợ có thể nghe được dài bồ gẳng tiếng hâu nghe cho kỹ thủ lĩnh đối với công việc của chúng ta bày tỏ tán thành. Chúng ta đều cảm thấy hết sức cao hứng. Thế nhưng mà nhìn thấy dây bổ gẳng như vậy tích cực biểu hiện, cũng không có cái gì không tốt sao. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác sâu sắc lúc trước kia một đầu ngón tay công phu xác thực không có uổng phí. Bây giờ nhìn nhìn, hiệu quả ra đến đi cho tới nói như vậy quá sốc nổi, theo đuổi mặt ngoài hình thức loại hình. Vậy cũng không cần hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lo lắng. Dù sao cũng là lý ra, điểm ấy tự mình biết mình còn là hiểu rõ. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ chân chính ở nơi nào cần muốn bọn hắn, lúc nào nên biểu hiện, lúc nào nên chăm chú làm việc, chính bọn hắn cu nở dê là rõ ràng. Thị sát xong xuôi, trở lại văn phòng hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhận được căn cứ phó chủ quản phong nhà công tác báo cáo. Sau khi xem xong, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đối với toàn bộ căn cứ tình hình có đại thể hiểu rõ. Nhìn trước mắt càng thêm cung kính nửa cúi đầu phong nhà, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê là cảm thán. Quả nhiên không hổ là phản nhẫn bên trong đặc biệt thượng nhẫn, kiến thức rất nhiều, đã muốn cảm thấy thay đổi của mình sao hạ sĩ mà kỳ tù hiện nay chính là mới đột phá thượng nhẫn thời điểm, tự thân trả cờ dạ đang tiến hành biến chất chuyển hóa. Cho nên vẫn chưa thể hoàn toàn đem khí thế của tự thân thu lại, lúc này mới bị phong nha cảm nhận được chênh lệch giữa hai bên. Không phải vậy, lấy hạ sĩ mà kỳ tù đối với tự thân lực trường khống, ngoại trừ nhận biết nghĩ ra, liền ngay cả đệ tam hổ cả cũng đừng nghĩ nhìn ra manh mối. Nhìn phong nha liếc mắt nhìn sau hạ sĩ mà kỳ tù liền đem sự chú ý chuyển đến hiện nay trên vấn đề. Hạ sĩ mà kỳ tù nhìn văn kiện hỏi, nói cách khác, căn cứ tại hậu cần vật tư, nhân viên bổ sung các phương diện trước mắt còn có vấn đề.